Viêm thần, chương 6, trong hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Minh Hương vào lòng. Mùi hương quyến rũ của nàng xộc vào mũi khiến hơi thở hắn có phần dồn dập. Minh Tuấn nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống. Nàng nhắm mắt đón nhận. Hai đôi môi chạm vào nhau truyền đến hai người cảm giác khó viết thành văn. Đôi môi nàng mềm mịn, nóng ấm, kích thích rất mê hoặc. Minh Tuấn mân mê đôi môi ấy, chậm rãi thưởng thức sự ngọt ngào lâng lâng. Minh Hương vòng tay qua ôm nhẹ eo nam nhân, một tay kéo chiếc áo còn trên người hắn xuống lộ ra cơ bắp săn chắc chứa đầy năng lượng kết hợp làn da hơi ngăm tràn đầy nam tính. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng múi cơ đó, càng sờ càng thấy thích. Minh Tuấn đưa cái lưỡi thô ráp sang miệng nàng, đảo qua hàm răng trắng đều như hạt bắp, tận hưởng hương vị tuyệt hảo của mỹ nhân. Minh Hương hé mở hàm răng tạo điều kiện cho chiếc lưỡi kia tiến vào bên trong. Tiểu xà mềm mại của nàng cũng ra nghênh đón. Hai cái lưỡi không xương quấn lấy nhau, khiêu vũ với nhau. Hương tân ngọc dịch truyền sang miệng đối phương, ngọt ngào và say mê. Chụt, chụt, chụt, từng thanh âm nhỏ tràn đầy kích thích phát ra nhưng ở trong hang động nên vang vọng to hơn. Tay hắn không có rảnh rỗi, từ từ cởi ra từng lớp áo khoác trên thân giai nhân. Da thịt trắng hồng chút một hiện ra, quyến rũ không sao tả nổi. Khi chỉ còn lại cái yếm, Minh Tuấn tách môi mỹ nhân, lót áo mình trên nền hang động cho nàng nằm xuống, đồng thời cũng lột lớp phòng thủ cuối cùng ra luôn. Nàng đẹp quá, đẹp thì mau yêu thiếp đi. Minh Hương mở miệng yêu kiều, gò má ửng đỏ xấu hổ nói. Hắn không chần chừ hôn ngay vào cổ nàng, liếm láp làn da tràn trề mồ hôi ươn ướt. Ưm, nàng kêu một tiếng. Minh Tuấn đưa lưỡi từ cổ bên này sang cổ bên kia, lướt dần xuống xương quai xanh tinh tế. Miệng hắn đi tới đâu ửng đỏ tới đó, thưởng thức từng tấc da của nàng. Hai tay mỹ nhân ôm chặt cổ hắn, mắt nhắm hờ cảm nhận cảm giác lâng lâng dâng trào trong não. Bàn tay hắn phủ lên một bên bầu ngực sữa to tròn, đàn hồi, nóng ấm, lưỡi thì dần lướt xuống bên bầu sữa còn lại. Minh Hương giật mình một cái, cơ thể bỗng hơi run run, vặn vẹo một chút, hắn ngậm vào ngực nàng. Cái lưỡi đánh liên tục lên nụ hồng đỏ đậm cùng màu với quầng xung quanh, răn cắn nhẹ lại hơi hơi dai dai, tay thì nắn bóp bên kia thành muôn hình vạn trạng. Đã vô cùng, thích quá chàng ơi. Minh Hương rên rỉ những tiếng đứt quãng, hai cánh tay ngọc ôm chặt lấy đầu hắn ghì sát ngực mình. Nói thật, nàng rất nhiều tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác này. Cái cảm giác sương sướng khắp toàn thân mình. Minh Tuấn trượt tay xuống bên dưới, lướt qua vùng bụng phẳng lì không chút tì vết, vuốt ve ở đó một lúc. Hắn cảm nhận rõ ràng bụng nàng thụt vào rồi lại phồng ra liên tục, cho thấy nàng đang rất kích thích. Hắn kéo phần y phục bên dưới ra, Minh Hương phối hợp nhấc thân người lên. Y phục rời thân dưới chỉ còn mỗi tiểu nội khố xinh xắn bên trong. Hắn cởi luôn cả cái khổ nhỏ ra, nơi thần bí nhất người con gái lộ ngoài không khí. Minh Tuấn chưa vội vàng tiến vào, bàn tay nắn bóp đùi đẹp thon dài của nàng, sau dần tiến lên trên. Miệng hắn rời khỏi ngực mỹ nhân, nhanh chóng lột hết quần áo vướng víu còn trên người. Tiểu huynh đệ cương cứng ngẩng đầu từ bao giờ. Tiểu huynh đệ hắn rất to, hơn 20 cm, bề ngang phải hơn 3 phân, màu nâu nâu, từng sợi gân xanh nổi cộm lên quấn quanh, nhìn hung hãn mà hùng dũng thôi rồi. Đầu quy hồng hồng, đám cỏ màu đen đỏ gọn gàng sạch sẽ. Minh Hương thấy côn thịt nam nhân mà thầm hoảng hốt, trong mắt lóe tia hơi sợ hãi. Quả thật chiêm ngưỡng cơ thể hắn rất nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy tiểu huynh đệ của hắn ngóc đầu lên cả. Giờ chứng kiến nó to quá mà kinh hồn, chỉ sợ rằng không vừa với tiểu huyệt nhỏ bé của nàng thôi. Minh Tuấn đè ngay lên người nàng, quấn lấy môi mỹ nhân, một tay tìm tới nơi thần bí của nàng thám hiểm từng chút một. Ngón tay hắn chơi đùa hai mép môi hồng hào của giai nhân, nghịch ngợm hạt le to như hạt đậu khiến nàng oằn mình đầy sung sướng. Minh Hương nhắm hờ mắt hưởng thụ. tay ôm chặt lấy hắn. Minh Tuấn thả môi nàng. Hắn trượt người xuống dưới. Hôn ngay một cái vào cô bé thần bí. À à, nàng đột nhiên mở mắt. Trừng to nhìn hắn. Miệng liên tục nói. Chỗ đó không sạch đâu chàng ơi. Đừng hôn vào đó. Minh Tuấn chẳng quan tâm. Hắn đánh ngay một đường lưỡi dọc theo khe thịt mê người. Đánh lên đánh xuống liên tục. Từng dây thần kinh được kích thích. Minh Hương vừa hứng chịu vừa hổn hển nói. Đừng, đừng, chàng ơi. Chỗ đó, đó, chưa kịp nói hết câu. Chợt thân dưới run bần bật. Dòng nước trong suốt chảy ào ra. Phun tung tóe. Minh Tuấn nuốt hết không bỏ sót giọt nào cả. Nàng lên đỉnh sớm quá. Minh Hương nằm đó, thở ra từng hơi, đôi mắt nhắm vào cảm nhận sự sung sướng còn lưu lại. Mồ hôi nhễ nhại chảy ra nhiều hơn nữa. Nhìn nàng bây giờ rất kích thích, dâng lên nhục dục trong thân xác một người nam nhân chân chính như Minh Tuấn. Minh Tuấn cũng là lần đầu làm chuyện này. Phần vì sao có vẻ thành thạo do hắn có đọc qua sách viết về tình dục. Tất nhiên rồi, khi chưa bị diệt tộc, lúc tu luyện buồn chán Minh Tuấn giải trí, giải lao bằng việc đọc sách, đi dạo đâu đó, lúc ấy lại vào thời điểm tuổi vị thành niên nên hắn có tìm hiểu qua. Biết một số thứ người lớn hay làm, nói là qua chứ thực ra hắn đọc khá nhiều đấy. Nay mới có cơ hội vận dụng lý thuyết vào thực hành và quả nhiên hiệu quả vô cùng. Minh Tuấn thầm cảm ơn mấy ông viết sách về chuyện người lớn này. Ở tại thế giới này, chuyện thỏa mãn thân xác hầu như người ta không quan tâm. Chẳng để ý, thời gian dành hết cho việc tu luyện nâng cao sức mạnh. Bởi tu vi càng lớn địa vị càng cao mà. Minh Tuấn mới đầu như vậy. Sau này được cha mẹ giao trọng trách kế thừa chức tộc trưởng. Thống lĩnh toàn bộ tộc hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn muốn mình phát triển về mọi mặt. Chứ chẳng riêng gì sức mạnh vậy nên mới tìm tới sách. Và cũng có được kiến thức về chuyện hắn đang làm. Hắn không suy nghĩ nữa chồm người lên. Côn thịt kê ngay vị trí cô bé. Vào tư thế sẵn sàng. Minh Hương cảm nhận được tiểu huynh đệ nóng ran. Tiếp xúc với tiếu huyệt mình thầm sờ sờ. Nó to quá. Hắn dồn lực vào hông đẩy mạnh một cái. À, Minh Hương hét toáng lên. Tiếng hét của nàng vang vọng khắp cả hang động. Còn truyền ra ngoài luôn. Máu đào chảy ra từ khe thịt, theo đùi ngọc lăn xuống thấm vào áo hắn lót bên dưới. Côn thịt phá tan màng trinh mỏ manh như chỉ tiến vào được có một nửa. Khít quá, của nàng khít quá, Minh Tuấn hít sâu một hơi, sung sướng khắp toàn thân. Tiểu huynh đệ vào trong cô bé được các thớ thịt ấm nóng vây quanh. Co bóp mát xa khiến hắn sướng điên người. Nàng chịu một chút nữa nhé. Minh Hương nũng nịu gật đầu. Khóe mắt ngấn lệ, chỗ đó của nàng như bị ra vậy. Đau rát vô cùng, tin ta đi, một chút nữa thôi nàng sẽ hết đau ngay ấy mà. Nói rồi, hắn gồng sức thúc cú thứ hai. Côn thịt to lớn che chúc đi vào sâu hơn nữa. Chạm thẳng vào hoa tâm của giai nhân. Nàng lại hét lên tiếng nữa. Cảm nhận toàn thân côn thịt được bao phủ trong một lớp thịt nóng mềm mại. Đầu óc Minh Tuấn như lên mây. Sướng khoái không cách nào chịu nổi. Minh Tuấn thầm nghĩ làm chuyện này mà sướng vậy thì đã làm từ vạn năm trước rồi. Nhưng hắn không có động ngay vì biết nàng đang đau do bị phá thân. Thân hình hắn phủ lên người nàng ôm lấy. Hai người cứ vậy lặng im ôm nhau hồi lâu. Hết hôn rồi nói chuyện cho nàng qua cơn đau đã. Vài chục phút sau, Minh Hương thì thầm vào tai phu quân. Thiếp ngứa, động đi chàng. Minh Tuấn chờ câu này hơi lâu, không chút do dự di chuyển côn thịt kéo nó ra sát ngoài miệng hang sau đó từ từ nhấn vào. Minh Hương rên rỉ yêu kiều, được chụp cái nhẹ nhàng. Minh Tuấn nhanh một chút, nàng kêu to hơn, dần dà, tốc độ nhấp càng lúc càng nhanh, từng phát đâm càng mãnh liệt hơn. Hai bộ phận sinh dục va chạm phát ra từng tiếng kêu đầy dâm mị. Bạch, bạch, bạch, mạnh, mạnh, mạnh nữa lên chàng ơi. Hai chân Minh Hương quặp chặt lên hông nam nhân. Hai tay ghì chặt người hắn. Minh Tuấn điên cuồng ra vào trong tiếng thở ồ ồ như trâu. Nàng tuyệt vời quá. Côn thịt ma sát với vách âm động truyền đến cho cả hai khoái cảm tột cùng bạch. Bạch, bạch, bạch, ra ra vào vào, mỹ nhân rên rỉ dưới thân nam nhân. Cảnh tượng giao hoan diễn ra ngay trong hang động vùng núi hoang sơ. Mới lần đầu, chục phút sau Minh Hương tiếp tục lên đỉnh. Hắn thì chưa thấy gì hết, vẫn nhấp mạnh vùng dưới. Ư, sướng, thiếp sướng, sướng, nhanh, nhanh nữa lên chàng. Mới lần đầu làm chuyện ấy, hắn và nàng chơi nhau trong tư thế truyền thống nhưng cũng rất sướng. Tiếu huyệt nàng quá nhỏ như muốn bóp nghẹt thằng em hắn. Của hắn quá to khiến cô bé nàng bị long rộng ra. 3 tiếng, Minh Hương lên đỉnh 4 lần. Nàng sắp ngất ra đây rồi. Cơ thể nàng đã sớm không chịu nổi nữa. Ra, ra, cùng thiếp, ta, ta, ra, ra đây. Minh Tuấn gầm lên, hắn cũng lên tới đỉnh rồi. Hắn nhấp vài trăm cái cuối cùng. Cả hai cùng dùng mình. Minh Hương bắn ra dòng nước trong hòa cùng lượng lớn tinh dịch hôi hổi trắng đục của nam nhân. Minh Tuấn đổ ngay lên người giai nhân. Ôm nàng tận hưởng dư vị cao chiều. Minh Hương nằm gọn trong tay hắn. Cơ thể mềm nhũn ra. Mắt nhắm hờ. Hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt ửng đỏ. Lát sau, cao trào qua đi. Minh Hương trách yếu. Chàng ăn gì khỏe thế? Không thương thiếp sao? Minh Tuấn gãi đầu cười ha hả. Lần đầu tiên lên hắn hưng phấn quá đỗi. Chẳng quan tâm gì cả. Sao chàng còn cứng vậy? Khỏe thế. Minh Hương phát hiện ra côn thịt vẫn cứng cáp chỉ hơi mềm một chút cắm sâu trong tiểu huyệt mình. Hắn cười cười. Nhục dục lại nổi lên. Muốn làm thêm hiệp nữa. Minh Hương hoảng hốt. Chàng tha cho thiếp. Thiếp còn đau lắm. Nha. Lần sau thiếp bù cho. Minh Tuấn thấy nàng nói thế cũng thôi. Hắn đứng dậy tính mặc lại quần áo. Nào ngờ nàng bắt nắm tiểu huynh đệ hắn. Đôi mắt đưa tình liếc lên. Để thiếp làm sạch cho chàng. Nàng hé mở đôi môi thơm ngậm côn thịt vào miệng. Hắn thấy buồn cười vì nàng mút thằng em hắn rất chúc chắc. Kỳ thật Minh Hương đâu có biết gì. Thấy hắn liếm tiểu huyệt mình nàng bắt trước theo thôi. Với kiến thức có được. Hắn nói. Nàng đánh lưỡi vào đầu quy. Minh Hương làm theo hướng dẫn của nam nhân. Kỹ thuật ngày càng tốt hơn. Đúng rồi. Vậy đó. Đúng rồi. Minh Tuấn nhắm hờ mắt ngẩng đầy hưởng thụ. Trong hang động, hắn tận hưởng chiếc lưỡi chăm sóc thằng em của giai nhân. Vô cùng thoải mái. Cách chương.